Toàn chức cao thủ, chương 1418, sách khắc tát nhĩ quen thuộc, gocchuyenaudio.com, edit và beta, lá mùa thu, ánh sáng chú văn lấp lánh, phút chốc ngưng tụ thành lồng giam. Lư Hãn Văn chạy theo quá nhanh, thấy lời nhắc của Dụ Văn Châu thì đã trễ. Lưu Vân tức thì bị lục tinh quang lao giam hãm, thời điểm thực hiện thành công kỹ năng, Ngụy Sâm cũng khẽ thở phào. Thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã lên hạng sao này không phải hư danh. Nếu hắn không lợi dụng địa hình triệt để thật chẳng cách nào thoát khỏi nhóc ấy. Lục tinh quang lao là chiêu trói đứng đầu vinh quang, ở mắc level 75 sẽ kéo dài hiệu ứng đến 9 giây. Đáng sợ hơn nữa, chú thuật này không thể giải trừ. Nó không thuộc loại kỹ năng bắp nên các chiêu tịnh hóa, xua tan, chuyên chú đều vô hiệu hoàn toàn. Tương tự, chỉ số tinh thần hoặc khả năng kháng của nhân vật đều không phá được lục tinh quang lao trước thời hạn. Muốn thoát giam cầm sớm, chỉ có một biện pháp duy nhất. Giết chết thuật sĩ đã cast lời nguyền, giết nghênh phong bố trận lúc này là vô vọng, Lưu Vân đành ngồi chờ 9 giây chậm chạp trôi qua. Với Ngụy Sâm, 9 giây đó rất quý giá, nó giúp hắn cắt đuôi tên nhóc bám giết không buông nãy giờ. Thế nhưng chưa kịp nhẹ người, sách khắc tát nhĩ của Dụ Văn Châu đã bắt đầu hành động. 8 năm, lần cuối cùng Ngụy Sâm khiển sách khắc tát nhĩ, đến nay đã tròn 8 năm. Trong 8 năm, sách khắc tát nhĩ tăng từ level 55 đến 75 như hiện tại. Trang bị mới, kỹ năng mới, sách khắc tát nhĩ đứng trước mặt đã không phải sách khắc tát nhĩ mà Ngụy Sâm từng biết. Thế nhưng, hắn vẫn biết, bởi vì, nhân vật này vẫn là nỗi bận lòng lớn nhất của hắn trong vinh quang. Tuy không còn chạm vào thêm lần nào nữa, hắn vẫn đứng từ xa nhìn sách khắc tát nhĩ trưởng thành từng ngày. Mỗi trận đấu, sách khắc tát nhĩ có thay đổi gì dù chỉ nhỏ nhặt nhất Ngụy Sâm đều có thể phát hiện ra ngay. Cứ thế, hắn tận mắt nhìn chủ nhân mới từng chút xóa đi bóng dáng hắn trên người sách khắc tát nhĩ thay bằng bóng dáng chính họ. Đồ ngu, mỗi một lần sách khắc tát nhĩ thay đổi, đều sẽ rước lấy tiếng chửi mắng khinh bì từ Ngụy Sâm. Hắn thường cảm giảm với đám chơi chung rằng những thay đổi này si đa thế nào, thiếu hiểu biết về thuật sĩ thế nào. Đám đệ tôn Ngụy Sâm như thánh, dĩ nhiên hắn nói gì đều tin. Nhưng còn bản thân Ngụy Sâm, khi có mặt người khác Ngụy Sâm mắng không mỏi mồm. Khi chỉ có một mình, Ngụy Sâm chỉ biết cười khổ, trong lòng hắn rất rõ, hắn chỉ không cam tâm vì chứng kiến sách khắc tát nhĩ càng lúc càng không còn hình bóng của mình. Về sau, vũ khí sách khắc tát nhĩ sử dụng cũng đổi. Lời nguyền diệt thần, cây thủ trưởng mới có cái tên nghe thật kêu thật nghệ thuật, đồng thời đánh dấu sự ra đi của thứ cuối cùng thuộc về Ngụy Sâm trên người sách khắc tát nhĩ. Ngụy Sâm hết ngồi yên nổi, và từ đó, bàn tay tử vong đã về tay nghênh phong bố trận. Bàn tay tử vong chính là món vũ khí bạc đầu tiên sách khắc tát nhĩ cầm. Nay Ngụy Sâm hồi sinh cho nó, hắn nhặt nhạnh lại cây thủ trưởng bị sách khắc tát nhĩ vứt bỏ, để rồi sau này khi nhìn vào nghênh phong bố trận ai cũng cảm thấy như đang nhìn một sách khắc tát nhĩ đầu trộm đuôi cướp vậy. Rồi sao, Ngụy Sâm éo quan tâm, nếu không phải cái tên sách khắc tát nhĩ đã được giới chuyên nghiệp bảo vệ và cấm đặt trùng trong game, thuật sĩ mới của hắn chắn chắn phải mang tên sách khắc tát nhĩ. Ngụy Sâm cũng chả hiểu vì sao mình phải so đo một cách quá ấu trĩ. Chắc tại hắn không cam tâm, nhưng giờ đây thời khắc chấm, gocchuyenaudio.com, dứt cho tất cả đã đến, Ngụy Sâm biết với trạng thái và trình hiện tại, mình không thể mỗi trận mỗi báo danh, bởi cường độ thi đấu vòng chung kết quá nặng nề. Trận đụng độ Lam Vũ có lẽ là vở diễn cuối cùng của hắn trên sân khấu này. Và cũng chỉ có trận đụng độ Lam Vũ, hắn mới có đất thể hiện điểm mạnh của mình. Điểm mạnh đó, nằm ở chỗ hắn hiểu sách khắc tát nhĩ. Sách khắc không còn build nên vì hắn vẫn hiểu nó, hiểu hơn bất kỳ ai. Nó đang ngâm sướng mũi tên nguyền rùa. Kỹ năng cấp thấp, được cast với tốc độ ngâm sướng cộng 3-4 của sách khắc tát nhĩ, khác nào chiêu tức thời. Nhanh vô cùng, nhưng không đơn giản vậy đâu. Nếu chỉ ngâm sướng đơn thuần, mũi tên nguyền rùa đến từ sách khắc tát nhĩ sẽ nhanh hơn tốc độ nên có thông thường. Lúc này nó hơi chậm là vì đang được gồng, thuộc các chiêu cho phép gồng, mũi tên nguyền rùa càng ra chiêu lâu, quả cầu ánh sáng càng tích tụ năng lượng, số mũi tên thả ra sau đó cũng càng nhiều. 13 mũi tên là con số căn bản nếu phóng chiêu ngay. Gồng mất thời gian sẽ tăng nó lên gấp đôi, tức 26. Vừa rồi, sách khắc tát nhĩ đã gồng một khoảng thời gian cực nhỏ để nâng số lượng mũi tên lên 15. Biết quá rõ điều đó, Ngụy Sâm cho nghênh phong bố trận né chiêu dễ như bỡn, làm Dụ Văn Châu phía sau sách khắc tát nhĩ kinh ngạc vô cùng. Anh không hiểu vì sao Ngụy Sâm né chiêu nhẹ nhàng đến vậy. Động tác gồng của anh cực ngắn, hai mũi tên thêm vào rất khó bị phát hiện. đợi nhìn thấy mới bắt đầu né thì khác rồi, bởi né kịp hay không là xem phản ứng, thao tác tại chỗ chứ không phải thái độ tao biết lắm mà của Nghênh Phong bố trận. Mình bị nắm thóp, chỉ cần nhìn cách Nghênh Phong bố trận né chiêu, Dụ Văn Châu đã đoán ra tất cả. Ngoài trận, không một ai trong khán giả lẫn bình luận viên phát hiện thủ đoạn ẩn giấu trong mũi tên nguyền rủa của Dụ Văn Châu. Họ thậm chí không nhìn ra động tác gồng, chỉ thi nhau khen ngợi tốc độ cắt phép bá đạo của Sách Khắc Tát Nhĩ. Công kích thất bại, Sách Khắc Tát Nhĩ bèn trở về trạng thái đứng yên. Dụ Văn Châu trong lòng vẫn ôm nghi ngại, anh nhìn không ra ý đồ chiến thuật của Hưng Hân cũng như dụng ý của Ngụy Sâm. Hắn muốn lấy một kèm hai thật ư? Không phải Dụ Văn Châu không tôn trọng Ngụy Sâm, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Ngụy Sâm khó thể lắm. Bị giam cầm 9 giây, nhưng lục tinh quang lao sẽ chẳng lấy đi của Lưu Vân cọng tóc nào. Hưng Hân không đưa người đến hỗ trợ Ngụy Sâm nên không ai giúp hắn tấn công Lư Hãn Văn. Chỉ cần chờ qua 9 giây, cục diện ắt sẽ thay đổi. Nghĩ thế, Dụ Văn Châu quyết định quan sát thêm, quả nhiên rất tỉnh táo. Suốt 8 năm dòng, Ngụy Sâm chưa từng rời mắt khỏi Sách Khắc Tát Nhĩ. Như một hệ quả tự nhiên, hắn cũng hiểu về những người ngồi phía sau nhân vật này. Chưa kể, người hiện đang cầm Sách Khắc Tát Nhĩ có cả một quá khứ với Ngụy Sâm. Hắn mãi mãi sẽ không quên cái đứa từng là trò cười trong trại huấn luyện, lại có một ngày đánh bại hắn khi đối đầu trực tiếp. Thiếu niên điềm tĩnh này, sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai Lam Vũ. Đó là điều Ngụy Sâm nhận ra ngay trong cùng ngày. Sự thật chứng minh, hắn không nhìn lầm. Tuy Hoàng Thiếu Thiên hiện đã là tay đấm đứng đầu Lam Vũ, nhưng hệ thống chiến thuật Lam Vũ, tiết tấu phong cách của Lam Vũ, lại đều quyết định bởi sự tồn tại của Dụ Văn Châu. Có lẽ cũng vì Dụ Văn Châu luôn duy trì một cái đầu lãnh mọi lúc mọi nơi, lối đánh chủ nghĩa. Góc truyện audio.com, cơ hội của Hoàng Thiếu Thiên mới được rèn đúc thêm xuất sắc. Có một chỗ dựa như Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên mới có thể tự tin ngàn vạn mà dấn thân vào hiểm cảnh, liếm máu đầu đao mũi kiếm. Bên kia Hoàng Thiếu Thiên đã dẫn dắt đồng đội lao lên, bên này thì Lư Hãn Văn bị lục tinh quang lao giam hãm, nhưng Dụ Văn Châu vẫn cứ ung dung như chẳng có gì, vẫn tỉnh táo phân tích tình thế, không nắm chắc sẽ không manh động. Mũi tên nguyền rùa, Ngụy Sâm chọn kỹ năng tương tự để đáp trả. Tốc độ ngâm sướng của Nghênh Phong bố trận không cao như Sách Khắc Tát Nhĩ, nhưng kỹ năng cấp thấp nên ra chiêu rất nhanh. Không gồng, cắt xong thả ngay, bàn tay tử vong vung một phát, quả cầu ánh sáng màu tím xoáy tròn thành vòng cung, mũi tên nguyền rủa bay ra theo hình cánh quạt. Ngụy Sâm lúc nào cũng đánh rất kỹ. Lý Nghệ Bác thổn thức, tốc độ tay có thể sánh không bằng người trẻ, nhưng khả năng kiểm soát chiêu ở các lão tướng luôn đạt đến độ chín cần thiết. Xét ra, một tuyển thủ giải nghệ N5 mới quay về như Ngụy Sâm khó lòng tính là lão tướng. Với khoảng thời gian vắng bóng trên đấu trường chuyên nghiệp, Ngụy Sâm nên được gọi là tân binh thì đúng hơn. Như một tân binh, Ngụy Sâm phải tập thích nghi từ đầu nhịp thi đấu chuyên nghiệp. Mà ai cũng biết, ở vòng bảng hắn rất hiếm khi lên sân, đến tận những lượt cuối cùng mới ra trận liền tù ti. Ít slot đánh là thế, nhưng đã quá đủ. Bởi điều lão tướng cần làm không phải thích nghi. Cái họ cần, là tìm lại cảm giác, tìm lại thắng lợi. Đẹp, Phan Lâm cất lời khen chỉ sau Lý Nghệ Bác. Mũi tên nguyền rủa bay ra theo hình cánh quạt như khổng tước xòe đuôi, không một tuyển thủ chơi thuật sĩ nào trong liên minh hiện tại có thể xài trích này hoàn hảo như hắn, dù trình có cao đến đâu đi nữa. Hoàn hảo, chắc chưa, đó là nhận định của khán giả, không phải của Dụ Văn Châu. Có sơ hở, gần như ngay khoảnh khắc mũi tên nguyền rủa phóng thích từ quả cầu ánh sáng xoáy tròn, Dụ Văn Châu đã nhìn ra sơ hở. Mật độ mũi tên nguyền rủa phân bố đồng đều, nhưng tiết tấu thì không. Khoảng cách trái phải giữa chúng ngang nhau, còn trước sau lại có khác biệt. Trước sau là chỉ vị trí, đồng thời cũng chỉ thời điểm tên bắn. Chênh lệch về thời điểm sẽ dẫn đến khoảng trống giữa các mũi tên. Nghiêng người, lướt ngang, Dụ Văn Châu thao tác không nhanh, nhưng luôn luôn chính xác. Mũi tên nguyền rủa trông như cắm vào người Sách Khắc Tát Nhĩ đến nơi, vậy mà cuối cùng anh lại xuyên qua tất cả. Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn đứng sừng sững, loạt mũi tên trải hình cánh quạt không một mũi nào trúng đích. Né hết toàn bộ, cả Lý Nghệ Bác cũng phải há hốc mồm. Đúng thế, né hết toàn bộ, nhưng đó là toàn bộ mũi tên nguyền rủa thôi. Nghênh Phong bố trận đã tiếp tục ngâm sướng chiêu mới, mà pháp chú thuật đang uốn lượn quanh bàn tay tử vong. Cánh cửa tử vong, Dụ Văn Châu sửng sốt, Ngụy Sâm dám ngâm sướng cánh cửa tử vong ngay trước mặt đối thủ. Với tốc độ cắt phép của Sách Khắc Tát Nhĩ, chỉ sợ anh còn ngâm không kịp chứ đừng nói Nghênh Phong bố trận. Quyết định ngắt chiêu đối thủ, anh ném về phía hắn một thuật cắt chém. Biết không bao giờ được chủ quan với Ngụy Sâm, anh cẩn thận xoay góc nhìn kiểm tra. Quả nhiên, có một Nghênh Phong bố trận khác đang đứng niệm chú. Thuật phân thân, Dụ Văn Châu lập tức phát hiện mình chỉ đang đứng trước một cái bóng. Nhân lúc Sách Khắc Tát Nhĩ lo né mũi tên nguyền rủa, Ngụy Sâm đã sử dụng thuật phân thân. Góc truyện audio.com của Ninja, mục tiêu cần ngắt chiêu thật sự là Nghênh Phong bố trận ở đằng kia cơ. Nhưng hắn ở xa quá, tầm cast chiêu của Nghênh Phong bố trận xa hơn Sách Khắc Tát Nhĩ. Muốn ngắt chiêu hắn, Sách Khắc Tát Nhĩ phải tiến đến gần hơn, nhưng hết kịp rồi, khoảng cách hai ô quá đủ quyết định thành bại cho một kỹ năng. Chơi game, lá từng chứng kiến nhiều cảnh bán ợc cho ợc xe ợc. Đó là điều không thể tránh khỏi, cũng như việc ợc thuộc về câu lạc bộ trong toàn chức, nhưng với riêng lá ợc chính là mình, hoặc đứa con tinh thần của mình. Ợc luôn có linh hồn, bởi nó chứa trong mình những ký ức cảm xúc chủ nhân từng có, ghi dấu mọi nhiệt huyết và thanh xuân chủ nhân từng bỏ ra cho game. Ngụy Sâm 8 năm dòng không thể vứt bỏ Sách Khắc Tát Nhĩ, vì nó mà xếp hàng dài trong đêm, vì nó mà làm biết bao chuyện ấu trĩ, vì nó mà nhặt lại bàn tay tử vong như người cha già gom góp mỗi một mảnh tình cảm dành cho con trai mình. Lâm Kính Ngôn nặng tình, đụng độ Đường Tam Đả cũng không khỏi chua xót, lại còn ngưỡng mộ vì Trương Giai Lạc may mắn không bị chia rẽ với ợc mình cầm. Hàn Văn Thanh 10 năm chiến đấu với Đại Mạc Cô Yên, khi được hỏi muốn phát biểu điều gì, thì chỉ vỗ vai Đại Mạc Cô Yên, như vỗ lưng con ngựa già đã cùng mình trải trăm trận. Giống như chuyện nói, giới trẻ có lẽ không quá đặt tình cảm vào ợc, bởi ợc được trao cho họ, ợc trong mắt họ chỉ mang ý nghĩa chỉ số, đồ đạc là một sự tồn tại của số liệu đúng nghĩa, chứ không phải người chiến hữu đã cùng mình đi qua thiên sơn vạn thủy, lên voi xuống chó, có giây phút vui cười cũng có khoảnh khắc rơi nước mắt, vinh quang hay nhục nhã, đều chỉ có ta và nó chứng kiến. Dù là đồng đội, hay người chơi chung, cũng chưa chắc hiểu thấu toàn bộ. Kính Ngụy Sâm, và tất cả những người xem ợc game có một linh hồn. Cách chương.